Ê, nếu tôi yêu cậu thì phải làm sao? Chương 3, đi học, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, trường surfing, hôm qua bà đó bảo không cần rủ bởi sẽ đến sớm mà hát còn chưa có mặt lại ngủ. Tiền Dung cau nhau, Dung tỷ a ca lần sau đừng nhăn nhó vậy, nhanh già lắm đó. Từ đâu Tiên Hương lù lù xuất hiện, Tiên Hương bà đến đây học thật rồi. Tiên Vân vừa nói vừa giang tay ôm Tiên Hương, và để đáp trả cái ôm nồng thắm ấy, Tiên Hương cũng giang tay ôm lấy ôm đều con bạn. Hai má quên con rồi đó a ca, Tiền Dung ra vẻ giận dỗi. Quên rồi, Đồng Thanh, gì, đùa thôi, lại đây tôi kể cho hai bà nghe chuyện này, hôm qua ấy. Chưa để cô bạn kể hết thì trống trường vang lên ba tiếng giòn giã. Tùng, tùng, tùng, thôi chết chưa lên phòng gặp hiệu trưởng. Hai bà đi đi chốc CSC tôi kể cho hát lên gặp hiệu trưởng đã. Nói một lèo xong Tiên Hương cắm đầu lao về phía trước và. Bụp, dầm, quịch, vâng trả CSC đâu chỉ tại cái tôi vừa chạy vừa quay lại chào BN nên Di Tiên Hương yên vị dưới đất. Tiên Vân Tiên Dung chạy lại đỡ BN. Hương sao không, có đâu không, phòng AK, tôi biết ông cao to đẹp dai nhưng có cần cô gái bằng cách eo em ân ta ngã như vậy không? Úp, đứng như cái tường xi măng vậy. Hai bà vừa đỡ BN vừa nói xối xả vào mặt cậu con trai đã bị Tiên Hương dùng đầu đâm cho một phát đau điếng. Tiên Dung là cô ta đâm vào Minh Phong mà. Đúng đó, lao đến như điên rồi còn tính cô trai đẹp AK. Lần này là cậu mắng oan Minh Phong rồi Tiên Vân ơi. Ba chàng đi cùng và lại luôn lời hai cô, tôi cho ba nanogram NS lại đó Tiên Hương có eo em sao tôi giết ba cậu đầu tiên. Ba cậu bắt nạt con gái vừa vừa thôi, tất cả ai em, Tiên Hương sau khi chỉnh lại trang phục Miss ra lời, chấm, tôi đâm vào cậu ta là tôi sai, Tiên Vân, Tiên Dung mắng cậu ta là các cậu ta sai. Tôi xin lỗi, nhưng ba nanogram NS cái gì tôi lao vào cậu ta là cô trai đẹp sao? Nực cười, tôi nói cho mà biết nhìn cái mặt các cậu cũng được nhưng sao con trai Di lại phun ra những cái lời nói như vậy hả? Tôi không phải cái loại gái gặp trai là lao tới đâu. Các cậu nói cậu ta là trai đẹp sao, xin lỗi đi, đẹp mà cái dép nó chưa bay vào mặt cho là may rồi. Tôi nói cho mà biết đẹp ưng mà cái tính như CC thì ở đời không sống đờ si lâu đâu. Chưa để con BN thân nói xong thì Tiên Vân Tiên Dung đã ngăn cái loa đó lại và thì thầm. Hương muộn rồi gặp hiệu trưởng đi. AK, Úc nhỉ, bình tĩnh lại quay sang bốn chàng từ nãy đến hát đờ si hứng nước thánh và lại nói. Coi như lần này tôi sai, mấy ân cũng sai, còn bây hát bye bye. Cô nói xong biến khỏi chỗ đó trong sự bàng hoàng của bốn chàng và nụ cười của hai nàng. Bọn này xin lỗi bốn ông nha. Hai cô BC lại gần vô vai bốn chàng và BC đi. Này, các ông có thấy cô gái đó giống ai không? Song Nhân quay sang nhìn ba nanogram BN của MK. Yêu cây, tôi nhớ là đã gặp ở đâu rồi thì phải. Sử Long đáp, ma, Minh Phong nói một câu ngắn gọn mà hàm xúc rồi bước đi trong sự ung dung dù cho vừa bị chửi. Đẹp mà cái dép chưa bay vào mặt là may rồi. Nhớ rồi, con ma hôm qua. Thiền Dương rối rít nói vì đã tìm đờ si âng cần tìm. Đứng rồi, em a. Ba chàng hét lên rồi chạy lại bá vai BN thân vào LP. Họ đi mà không hề biết trong vòm cây gần đó một nanogram đang đứng rình từ nãy đến hát và bàn tay đang siết lại. LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, tại lớp 11 TIN, thầy giáo bước vào, học sinh đứng lên chào, theo sau là một cô gái. Thầy bước lên và cất giọng trầm trầm đầy ấm áp, chào cả LP, chúc cả LP một tuần VV, thầy giới thiệu LP ta CS thêm thành viên Miss MGTD. Vâng, mỉm cười, rất vui đờ si học tập cùng M, góc truyện audio.com, ân MK là Tiên Hương, hả hết rồi hả em, thầy giáo nhìn học sinh Miss trong bỡ ngỡ. Vâng, rất bình thản, vậy em về chỗ đi, thầy nói xong yên vị về chỗ MK, thầy ơi, gì vậy em có chuyện muốn hỏi thầy, yêu cây, em cứ tự nhiên, dạ, em cảm ơn thầy, rồi em lễ phép vậy là tốt, nói gì cũng phải có đầu có cuối, có gì nói thầy xem. Vâng, hôm nay là ngày đầu tiên em học ở đây, em đến trường, vào LPMK, thầy bảo em vật chỗ có đúng không ạ? Úp. Đúng rồi, vậy chỗ em đâu? A ca, hà, úc nhỉ, vậy em xuống quay LP ngồi versus Phong và Long nha. Tại LP còn có chỗ đó thôi A ca. Không đờ si thầy ơi, em sao có thể, thầy để BN đó ngồi chỗ em xuống đó cho. Vân, vân, và vân vân, đó là tiếng kêu gào của nhóm nữ sinh bởi hot boy của họ không thể. Không thể, trật tự, LP tôi em chủ, các em ổn định chỗ ngồi đi. Ra lệnh, Tiên Hương BC xuống chỗ ngồi, tôi ngồi ngoài, dịch vào. Ra lệnh cho Sử Long, Tiên Hương em ngồi giữa nha, giọng thầy từ trên bục vọng xuống. Thấy chưa, Sử Long nhờn nhơ nhìn Tiên Hương, cách trương.